Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, không biết tự lượng sức mình. Long Đế Tử, nghe được Vân Hy, Ninh Vân không khỏi trên mặt giật mình, khó trách dám cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử tranh đoạt pháp bảo tàn phiến. Cái gọi là Long Đế Tử, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, liền cùng các thánh địa thánh tử không sai biệt lắm, nhưng lại khác biệt chính là Long Đế Tử là chân chính Long Đế, con trai. Hắn cũng không là đương đại Long tộc cổ vương hài tử, mà là ngày xưa một vị nào đó bước vào đế cảnh Long Vương con trai. Mạt pháp thời đại, linh khí khô kiệt, Long Đế Tử cũng không phải là sinh tại thời đại này. Cùng những cổ thánh đó hiền tướng cùng tại vạn năm trước kia, hắn từng bị một vị nào đó Long Vương dùng nguyên phong ấn. Sống đến hiện thế, đây là một cái sinh tại thời đại thượng cổ Long tộc kiều tử. Bây giờ tiên môn đem tái hiện trong nhân thế, hắn cũng theo cái kia thần nguyên bên trong đi ra. Vạn năm về sau, nhân tộc tân sinh đời không ngờ kém đến mức độ này, khiến cho người bất ngờ. Trên bầu trời truyền đến Long Đế Tử ngạo nghễ lời nói, giao chiến không đến một lát, Hỗn Nguyên Thánh Tử chính là dần dần đã rơi vào tiểu thừa, bị hắn áp chế, Long Đế con trai cũng chỉ đến như thế. Nếu không phải ngươi sinh tại thượng cổ, hoàn cảnh cùng hiện thế khác biệt, tại này mặt pháp thời đại bên trong, ngươi gần như không có khả năng trở thành đầu. Nam Cung Thị trầm giọng mở miệng. Hắn tự nhận cũng không là Long Đế Tử đối thủ, nhưng thực lực của đối phương lại rõ ràng cùng chính mình tưởng tượng bên trong kém rất nhiều. Ta phong tại thần nguyên bên trong vạn thế, bây giờ mới ra, chẳng qua là tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục thôi. Như đổi lại trước kia, ta một cái tay liền có thể đưa ngươi đánh giết. Hắn chắp tay đứng ở trong trời cao, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống quét về phía Nam Cung Thị. Giữa con ngươi chỗ phát ra là một loại tuyệt đối tự tin. Ngươi cho là mình là thánh nhân sao? Nghĩ muốn giết ta Nam Cung Thị, trong thiên hạ này chỉ sợ còn tìm không ra mấy người tới. Hỗn Nguyên Thánh Tử khinh thường, thân phụ nhân tộc bất diệt thể, tuy là thánh cảnh đại năng ra tay, cũng chưa chắc có thể đem chính mình hoàn toàn gạt bỏ. Luận lực công kích, chính mình có lẽ không như Long Đế Tử, không bằng thánh thể cùng thần thể, nhưng nếu luận sinh mệnh lực cường hãn, trong thiên hạ này, cơ hồ không ai có thể cùng mình Hỗn Nguyên bất diệt thân đánh đồng. Thì tính sao, mặc dù không giết được ngươi, pháp bảo này tàn phiến, cũng làm về ta hết thảy. Long Đế Tử hừ lạnh một tiếng, hắn rõ ràng, chính mình muốn giết Nam Cung thì hoàn toàn chính xác có cực lớn độ khó. Ta không lấy được, ngươi cũng vọng tưởng đạt được. Nam Cung thì cười lạnh, lời nói hạ xuống, hắn chính là hai ngón tay cũng điểm mà ra. Thao thiên kiếm mang lấp lánh, hóa thành một thanh dài đến trăm trượng kiếm ảnh, hoành không lực chảm mà xuống. Đúng là dự định đem cái viên kia pháp bảo tàn phiến phá hủy. Nhưng mà, này miếng tàn phiến trình độ bền bỉ lại là hoàn toàn ngoài dự kiến. Bị Nam Cung thì một kiện lực bổ xuống, nó không có chút nào phá toái dấu hiệu, mà vẻn vẹn chẳng qua là bị lực lượng khổng lồ cho chấn rơi đến trên mặt đất. Ném ra một cái hố sâu to lớn, Ninh Vân trong mắt tinh quang lóe lên. Này tất nhiên là hoang cổ thánh ma đại chiến bên trong để lại pháp bảo tàn phiến. Không phải thánh ma lực lượng khó mà thương nó một chút. Bây giờ trong tay mình còn có không ít Long Đế chi cốt. Như tại luyện khí lúc có thể dung nhập này miếng mảnh vỡ, thì luyện chế ra tới pháp bảo, uy lực tất nhiên sẽ có chỗ tăng cường. Bạch, nghĩ như vậy, hắn nhịn không được ra tay rồi. Chân đạp lâm chi quyết, dùng tốc độ cực nhanh hướng cái kia hố sâu lao đi, đem tàn phiến lấy vào tay bên trong. Hắn đột nhiên xuất hiện, lập tức cũng là hấp dẫn trong trời Cao Long đế tử cùng Nam Cung thị chú ý. Hai người tầm mắt dồn dập trông lại, Nam Cung thị lập tức nhướng mày. Ninh Vân, nhân tộc thánh thể Ninh Vân. Long đế tử nghe vậy, lập tức nheo lại hai con ngươi, trong mắt có sát cơ hiển hiện. Thật có lỗi, này miếng tàn phiến ta muốn. Ninh Vân mở miệng cười, không chút do dự liền đem tàn phiến thu nhập trong nạp giới. Nam Cung thị không lời, chỉ cần không phải bị Long đế tử cầm tới, này miếng tàn phiến rơi vào trong tay ai hắn cũng không có ý kiến. Chẳng qua là Ninh Vân đột nhiên xuất hiện khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nghe nói đối phương trước đây không lâu còn chém yêu tộc một tôn vương. Bây giờ còn dám hiện thân ở đây, liền không sợ bị cổ tộc hợp lại vây công sao? Nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết nhân tộc thánh thể. Long đế tử quay người trông lại, một luồng áp lực vô hình lan tràn ra, ép hướng Ninh Vân. Hắn sinh tại thượng cổ, mặc dù bị thần nguyên phong ấn vạn thế, thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng giờ phút này, ít nhất cũng còn có được trảm đạo cảnh tu vi. Bây giờ lấy thế đè xuống, loại kia đáng sợ khí tức, tuy là thiên hạ thánh chủ cũng chỉ đến như thế. Ông, Ninh Vân lại là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, đại thành thánh thể tỏa ra đâm mắt thánh mang. Này là nhân tộc từ cổ khó có bảo thể, có thể so với trong thiên hạ này bất luận cái gì mỗi bảo. Thánh thế bùng nổ, có vạn pháp bất chiêm thân đặc tính, đem Long đế tử khí thế cho hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài. Ngươi có chuyện gì không? Ánh mắt của hắn cùng Long đế tử đối mặt, nhàn nhạt mở miệng, chỉ là muốn nhìn một chút cái gọi là nhân tộc thánh thể. Là có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy thôi. Long đế tử bỗng nhiên cười lạnh, lời nói hạ xuống chốc lát, hắn trong mắt chính là bỗng nhiên lóe ra một đạo cầu vồng, trong chớp mắt hóa thành một đầu ngàn trượng lớn kim sắc cự long. Hắn thân thể cao lớn chật ních vùng trời này, bỏ ra mảng lớn bóng mờ, khiến cho người không khỏi tê cả da đầu. Giống kim sắc cự long phát ra thét dài, thanh âm chấn động bốn phương, trong chốc lát chính là hướng phía Ninh Vân đáp xuống. Tiên ấn, Ninh Vân không chút do dự đem độn thế tiên kinh vận chuyển. Đối mặt có trảm đạo cảnh thực lực Long đế tử, hắn sao dám khinh thường. Tiên kinh lực lượng dung nhập vấn đạo tiên ấn bên trong, làm cho nó uy lực đạt đến toàn chỗ không có sự đáng sợ. To lớn trưởng ấn đè xuống, trực tiếp liền đem cái kia kim sắc cự long tại chỗ chụp chết thành xương máu. Bạch, cùng lúc đó, Ninh Vân túng thiên mà lên, Thánh Vân kích xuất hiện ở trong tay, chân hắn đạp hư không, hướng phía Long đế tử xung phong đi lên. Long tộc nhiều phiên ra tay với ta, ngày khác ta như trảm đạo, chắc chắn thân phó ngươi Long tộc một chuyến. Hiện tại, liền trước hết để cho ta nhìn một chút, người này cái gọi là Long đế con trai, có thể có mấy phần bản sự. Đen nhánh đại kích vung chạm, quấy phương này phong vân, đâm về phía Long đế tử mi tâm, không biết tự lượng sức mình. Hắn bàn tay lớn đè xuống, không tránh không lùi, đúng là trực tiếp bắt lại Ninh Vân đâm tới Thánh Vân kích, đem chống cự xuống dưới. Không thể không nói, Long đế tử thân thể mạnh, vượt ra khỏi cái khác cổ tộc người quá nhiều, dù sao cũng là Long đế con trai, trong cơ thể chảy xuôi theo lấy, là một vị Long tộc đế vương máu. Ninh Vân trong lòng kinh ngạc đồng thời, rất nhanh liền lại là hư lạnh một tiếng, sau đó chỉ gặp, ô mang lấp lánh, theo lưỡi kích bên trên bùng nổ. Chớp mắt chính là hóa thành một hồi lăng lệ mà đáng sợ phong cương, muốn đem Long đế tử toàn bộ cánh tay xoắn nát. Giống, ngoặc kép, Long đế tử thu thân trở ra, há miệng phát ra quát nhẹ, ngừng lại có một đạo sóng âm lao ra, chấn động bốn phương bầu trời, chớp mắt liền đem phong cương cho tan rã thành hư vô. sóng âm chỗ qua, không gian tất cả đều sụp đổ. Phía dưới đại địa rung động, một tòa núi lớn trực tiếp là bị chấn bể ra. Cũng may Ninh Vân có thánh thế hộ thể, bằng không thì bằng vào đối phương này vừa hống, đổi lại người bình thường, sợ là đã sớm bị đánh chết thành xương máu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.